Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, tìm kiếm. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm cúp Dioleson điện thoại. Sau đó hướng về phía Helena cùng Lan cười nói, còn sẽ có một điện thoại. Sau đó chúng ta liền bắt đầu làm việc tình. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Một khi ta nhúng tay, nơi này thì sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Cho nên, các ngươi hai cái tốt nhất đi theo Mia. Chỉ có nàng mới có năng lực bảo vệ các ngươi. Mia, Lan hít một hơi. Sau đó nhìn đang ở một bên mỉm cười. Tỏ ra thon nhỏ thon thả Mia. Lắc đầu một cái. Không, không, không, chân. Ta nói thế nào cũng là một người đàn ông. Hẳn do ta tới bảo vệ nàng. Nàng thoạt nhìn là như vậy nhu nhược. Ta hẳn hết sức khởi nam tử hán trách nhiệm. Mia nhìn Lan lắc đầu mà cười. Xem thường giang tay ra. Được rồi. Người bảo vệ ta cũng giống như nhau. Bất quá ta đề nghị mấy ngày nay chúng ta vẫn là ở chỗ này. Nơi nào cũng không nên đi. Người không là vui vẻ du thuyền sao? Chúng ta có thể ra biển. Xa cách nơi này tranh đấu. Những chuyện này giao cho chân là được rồi. Mia nói xong hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Được rồi, giao cho ta là được. Chân phàm giơ tay lên, bày tỏ đồng ý. Lan la hét, còn phải có cô gái bikini. Đây là phải có, nếu như ra biển không có những người này mà nói. Vậy liền không có chút nào thú vị. Người này nhớ không quên. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi phải giúp ta đi tìm thần bí kia nguồn năng lượng. Cổ năng lượng kia có thể cùng ngươi dị năng tạo thành đồng tình. Ta muốn dựa theo chúng ta lần trước ở trên biển tìm kiếm phạm vi. Ngươi có thể tìm kiếm một chút. Mặc dù biết tìm được hy vọng không lớn. Nhưng là chân phàm thật đúng là muốn cho người này tìm chút chuyện làm. Được rồi, ta sẽ. Lan không thể làm gì giơ tay lên. Mấy người đang nói. Bỗng nhiên chân phàm điện thoại lại vang lên. Chân phàm vừa thấy điện tới, quả nhiên là Miken đánh tới, không khỏi liền cười, một chuyện, đổi người gia tộc Modin tình, lại để cho Miken lần nữa thiếu mình một cái ân huệ. Chân phàm có chút thích như vậy mua bán. Chân, bây giờ, ta cần ngươi. Bên kia Miken hít một hơi thật sâu, vẫn là nói ra những lời này. Thật ra thì một khi chân phàm nhúng tay, như vậy công lao thì sẽ đeo vào chân phàm trên người. Như vậy bọn họ tổ chức tồn tại liền sẽ gặp phải ngành chính phủ nghi ngờ. Từ đó có lý do khả năng giải tán. Ta biết, ngươi cần ta. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi. Ta giúp ngươi. Công lao thuộc về ngươi. Không được đem ta bán đi là được. Nhưng là ngươi phải nhớ. Ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Chân phàm đắc ý cười. Nếu như ngươi đáp ứng. Ta giúp ngươi, tối nay liền bắt đầu. Công lao thuộc về Miken. Đây là bao lớn ân huệ. Miken biết, dĩ nhiên chân nói lời nói này. Cũng chính là hắn mong muốn. Còn như sau này lại thế nào cái này bút ân huệ. Đó là chuyện sau này. Trước giải quyết trước mắt cổ nguy cơ này rồi hãy nói. Vì vậy hắn không chút do dự liền gật đầu. Đúng vậy, ta biết, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chân phàm cúp điện thoại, sau đó hướng về phía Mia nói, ta từ giờ trở đi, phải có sự việc bận rộn, các ngươi nhớ lời ta, cái này hai ngày ngây ngô ở trên thuyền, ra biển đi, ta biết, yên tâm, muốn qua ta ải này, không như vậy dễ dàng. Mia tự tin cười một tiếng, lấy nàng năng lực bây giờ, có người muốn ở chỗ này chiếm được tiện nghi, thật đúng là không dễ dàng. Chân phàm gật đầu mà cười. Bỗng nhiên lúc này liền thấp giọng đọc khởi đạo ra chân ngôn. Sau đó hai tay kết thành một cái ấn. Cả người bỗng nhiên lúc này liền biến mất ở trên bong. Giống như là hắn đột nhiên bây giờ liền bị bóng đêm nuốt sống vậy. Nhất thời dọa Lan giật mình. Hắn chẳng qua là chân phàm vậy cũng lấy kêu gọi sấm sét. Hắn thấy qua, nhưng không nghĩ đến vẫn có thể đột nhiên bây giờ biến mất. Helena lại là bị sợ lui về phía sau mấy bước. Nàng mặc dù biết chân phàm năng lực, nhưng là cuối cùng không có chính mắt gặp qua. cho nên nàng phản ứng hơi quá độ. Chân biến mất, ẩn thân vẫn là chấm ngoặc kép. Helena có chút hốt hoảng thất thố hỏi. Mia khẽ mỉm cười, nàng là biết chân phàm năng lực đột nhiên tăng mạnh một người trong. Vì vậy chút nào không đại kinh tiểu quái, bởi vì là trước lúc này, chân năng lực cũng đã để cho nàng trợn mắt hốc mồm qua. Huống chi là bây giờ. Không, hắn không có ẩn thân, mà là đi làm hắn chuyện nên làm đi. Mia cười nhạt, chân phàm đột nhiên biến mất ở trong màn đêm. Đạo gia chân ngôn phối hợp tự thân lấy được năng lượng thật lớn. Hắn đã có thể thực hiện thuấn di năng lực, mặc dù khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng là đủ hắn đi xuyên qua Miami đầu đường mà không bị người phát giác. Hắn mục tiêu chính là trong video xuất hiện tòa kia cầu lớn. Từ ở trên cầu lớn hướng xuống dưới vọng, cảm giác có loại từ vách đá tường đổ đi xuống nhìn cảm giác. Từ Bernard rơi xuống nước đến bây giờ đã hơn nửa tiếng. Chân phàm nhìn một cái, sau đó liền phi thân đi xuống nhảy xuống. Hắn là từ Bernard nhảy xuống nước phương thức nhảy xuống. Hắn chính là muốn lặp lại động tác này. Sau đó tương đối chính xác xác thực đúng là ổn định Bernard vị trí. Phốc thông, một tiếng. Chân phàm rơi vào trong nước. Hắn không có dùng cái gì thuật pháp năng lực, mà là một cách tự nhiên rủ xuống vào trong nước. Như vậy thì càng thích cách hắn ở trong nước chắc chắn Bernard vị trí. Mặc dù không có dùng thuật pháp, nhưng là hắn nhưng lại thuật pháp thêm người. Như vậy rơi xuống không lên được hắn. Chỉ bất quá lần này chân phàm nhảy cầu, không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Hắn rất mịt mờ ẩn núp mình thân thể, vì vậy không có ai biết nơi này lại nhảy xuống một người. Xe tới xe đi, đèn xe ở trên cầu chợt lóe lên. Mọi người như cũ quá mình nhàn nhã hoặc là vội vã sinh hoạt. Bernard từ nơi này nhảy xuống, nhất thời có loại chìm vào đáy biển cảm giác. To lớn đụng lực cơ hồ để cho hắn cả người đều nứt ra vậy. Đau nhức vô cùng, thật may hắn âm thầm điều động mình tất cả năng lượng, mới có thể che ở mình nội tạng bên trong có bị cái này sức trùng kích to lớn đánh vỡ. Nhưng là thân thể của hắn bắp thịt nhưng bởi vì là sức trùng kích to lớn mà xé nhiều chỗ. Mặc dù không có rõ ràng ngoại thương miệng, nhưng là bắp thịt xé như vậy hắn lại cũng khiến cho không được sức lực. Chỉ có thể là mặc cho biển lưu đem mình thân thể dựa vào. Hướng xa xa chảy tới. Lần này mạo hiểm là đáng giá. Chỉ ít giữ được một cái mạng. Nhưng là cho dù là lơ lửng ở trên mặt nước, hắn vẫn cảm giác được mình còn không có thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì là ở phiêu lưu một hồi sau đó, hắn nghe được động cơ thanh âm. Là thuyền lớn phát ra, mơ hồ truyền tới. Sau đó có người cầm bắn đèn ở khắp nơi tìm kiếm cái gì. Đây là đội cảnh sát ven biển thuyền bè. Miken phản ứng vẫn là vô cùng nhanh chóng. Hắn ngay lập tức liền điều động hai chiếc đội cảnh sát ven biển thuyền bè ở hải vực phụ cận tiến hành tìm kiếm. To lớn đèn pha soi ở trên mặt nước. Còn có người không ngừng thông qua cao âm kèn đang kêu lời nói. Nhưng là Bernard đã nói không ra lời. Hắn cảm giác được thống khổ không chịu nổi. Há miệng chính là dây dứt đau đớn. Cho nên hắn chỉ có thể để cho mình cố gắng bước xuống nặng. Để cho mình trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Như vậy, mới có thể có bị đội cảnh sát ven biển phát hiện tỷ lệ. Nếu không liền thật là mò kim đáy biển. Thượng úy Nexon là lần này sưu tầm người phụ trách chủ yếu. Hắn ngồi một chiếc thuyền ở trước mặt đi. Phía sau còn đi theo một chiếc tương đối nhỏ cứu viện thuyền bè. Chủ yếu là phụ trách chữa bệnh cấp cứu. Hình thể tương đối nhỏ, nhưng là tốc độ rất nhanh. Có thể tiến hành đơn giản chữa bệnh hộ lý. Sau đó nhanh chóng chuyển vận người bị thương. Sếp, chúng ta đã tận lực. Tại chưa có tọa độ cùng vị trí cụ thể địa phương tìm tòi cứu lớn như vậy vùng biển. Chúng ta không thể ra sức. Một người thiếu úy đi tới. Hướng về phía thượng úy Nexon nói. Chỉ ít chúng ta còn có thể lại tìm một chút. Nexon lắc đầu. Sau đó nhìn xem cái đó thiếu úy. Chúng ta lấy được chuyện xui xẻo này. Phải thật tốt làm xong nó. Đừng để cho những cái kia thân ở cao vị những tên quơ tay múa chân đối với ngươi nói một ít nói nhảm. Thật là đáng chết nhiệm vụ. Nói cuối cùng. Nexon mình cũng mắng một câu. Đúng vậy, hắn phải làm xong cái này vô tích sự. Hơn nữa còn phải dụng tâm. Còn muốn phát hiện cái đó xảy ra chuyện người. Bởi vì là phía trên gây áp lực rất lớn. Bởi vì làm cho này cái rơi xuống nước người là Miami có quyền thế nhất gia tộc Modin người. Thừa kế, suy nghĩ một chút cái này cảm thấy để cho đầu mình đau. Nhưng mà chúng ta đã tìm tòi hai lần. Vẫn hào vô sở hoạch. Thiếu úy có chút không cam lòng. Trở lại ngươi việc làm lên đi. Cấp trên đã quá để cho ta quan tâm. Làm khó ngươi lại không thể để cho ta tiết kiệm một chút lòng. Nơi này ta đúng sếp. Hết thảy đều nghe ta. Nhớ không? Thiếu úy tiên sinh. Nexon bất mãn hướng về phía cái đó thiếu úy phun nước miếng tử. Phát tiết mình bất mãn. Đúng vậy, tiên sinh, ta lập tức trở về. Cái đó thiếu úy đụng một lỗ mũi bụi đất, áo não say người, xuyên qua hành lang, chuẩn bị trở về quan trắc thất. Vừa đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên cảm thấy có vật gì ở trên đỉnh đầu mình bay qua vậy. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem, không có gì cả. Hắn nói nhỏ lắc đầu, hôm nay thật rất xui xẻo, bên tai bỗng nhiên có gió. Hắn cảnh giác ngẩng đầu lên, muốn thấy được một ít gì thời điểm. Bỗng nhiên từ hắn sau lưng đưa ra một cái tay, nắm được hắn cổ, hắn muốn kêu một tiếng. Bỗng nhiên cũng cảm giác được cổ bị vật gì bén nhọn đâm vào. Sau đó chính là nhiệt huyết phún ra ngoài, mấy cái bóng đen không ngừng rơi vào trên thuyền. Lúc này, theo sát ở phía sau chiếc thuyền kia ở trên cũng không biết từ nơi nào toát ra mấy cái bóng đen. Bọn họ nhanh chóng dần dần không nhìn thấy ở trong thuyền. Quy qua thiếu úy, mời tới phòng thuyền trưởng tới một chuyến. Thượng úy Nexon ở phòng thuyền trưởng cầm lên điện thoại vô tuyến. Vừa nói, nhưng là bên trong không có thanh âm. Vì vậy hắn lần nữa hò hét quy qua thiếu úy. Được, ta lập tức tới ngay. Bên trong rốt cuộc truyền tới một cái thanh âm. Nhưng là tuyệt đối không phải uy qua thiếu úy thanh âm. Nexon đã từng ở hải quân phục vụ kinh nghiệm phong phú lập tức cảm giác được. Thuyền của mình rất có thể đã bị xâm lược. Hắn ngay lập tức từ hông của mình ở giữa móc ra súng lục. Kiểm tra hạ thương đạn. Mặc xong một bộ áo phao. Sau đó lắc mình núp ở phía sau cửa. Bởi vì là hắn đã nghe được tựa hồ có người hướng phòng thuyền trưởng cái này vừa đi tới. Phải một kích thành công. Nexon trong lòng nói thầm. Sau đó hắn hai tay nắm chặt súng lục. Nghe bên ngoài khoang thuyền tiếng bước chân. Thầm đếm trước con số. Cửa bị đẩy ra. Chính là bây giờ. Nexon đột nhiên từ góc cửa lắc mình ra. Hướng về phía tiến vào bóng người kia giơ súng bắn liền. Cốc cốc cốc. Một hơi bắn sạch trong tay băng đạn. Đạn bắn vào người kia trên người phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Mượn yếu ớt quang. Hắn thấy hắn đánh trúng lại là hắn Will thiếu úy. Will. Hắn kêu lớn một tiếng. Chuẩn bị đi đỡ hắn. Bỗng nhiên từ Will sau lưng lóe lên một bóng người. Trên đầu đội mũ. Đen kịt không thấy rõ là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.